Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 555, khắc ích chiến trường. Làm Mạc Hà cảm giác được dưới chân tinh thần hơi rung động. Đậm đà tinh thần lực bắt đầu tràn ngập thời điểm. Mạc Hà cũng biết, và linh tộc một lần nữa chiến đấu bắt đầu, và lần trước như nhau. Mạc Hà tầm mắt ở trận pháp dưới tác dụng bị kéo đến chỗ cao, đạt tới có thể quy lãm toàn cục thị giác. Đồng thời hắn trong tai vậy truyền vào một giọng nói, nói cho hắn chiến đấu kế tiếp phải nên làm như thế nào. Mạc Hà ánh mắt nhìn linh tộc tinh vực một khối. Hắn thấy ở linh tộc tinh vực trước, một phiến sóng lửa đang thật nhanh hướng nhân tộc bên này vọt tới. Cái này phiến sóng lửa hoàn toàn là do từng viên sao rơi tạo thành, trong đó có thể thấy từng cái điểm đen, chính là từng hạt tròn thiêu đốt vẫn thạch. Loại phương thức công kích này là linh tộc thường dùng thủ đoạn công kích, mà nhân tộc trận doanh bên này, do vô số ngôi sao tạo thành trận pháp, lúc này vậy khuếch tán ra liền tầng tầng ánh sao, giống như sóng vậy, từng vòng khuếch tán ra. Tiến lên đón vậy phiến nhào tới sóng lửa. Mạc Hà trong mắt thuộc về nhân tộc một phe tinh vực, lần nữa bị chia làm rất nhiều màu sắc, dựa theo chỗ ở mình tinh vực cần phải gánh vác nhiệm vụ. Mạc Hà điều khiển mình hai cái con rối lập tức bay ra dưới chân mình tinh thần, làm Mạc Hà đang hướng chiến trường phương hướng bay đi thời điểm, phía trước ngôi sao đất trống mang từng hạt tròn sao rơi tạo thành sóng lửa, đã cùng từng đảo ánh sao đụng vào nhau. Hai người va chạm sinh ra ánh sáng, chiếu sáng phía trước tinh không, cũng để cho Mạc Hà cưỡi hai cái khôi lỗi nguyên thần ý niệm, không khỏi được hơi đem tốc độ thả chậm một ít. Đột nhiên bây giờ, Mạc Hà trong tay nghe được cuồn cuộn tiếng sấm. Ngay sau đó, ở linh tộc một phe tinh vực bên trên, lôi quang chói mắt bay lên. Ở lôi quang bên trong, một tôn dáng người khổng lồ đến khó mà lường được sấm sét cự thần từ lôi quang bên trong xuất hiện. Thấy cái này tôn quen thuộc sấm sét cự thần, Mạc Hà cảm giác được trên người đối phương tản ra vậy cổ áp lực, so với lần trước thời điểm tuyệt đối muốn càng cường đại hơn. Hoặc là nói lần trước đối phương chỉ là thu mình lực lượng, chuẩn bị ở thời điểm mấu chốt phát ra một kích chí mạng. Hiện tại mới là đối phương chân chính thực lực, kim tiên cảnh giới cường giả, lại đang chiến đấu ban đầu liền ra tay. Mạc Hà nhìn cái này tôn to lớn sấm sét cự thần, trong lòng có chút bất ngờ thầm nói. Đồng thời, Mạc Hà cũng có chút do dự, mình có nên hay không tiếp tục điều khiển cái này hai cái con rối hướng chiến trường đi tới. Nếu như tiếp tục đi tới nói, nếu là đụng phải kim tiên cảnh giới cường giả ra tay, cho dù là bị đối phương xuất thủ dư âm quét, như vậy cái này hai cái con rối tuyệt đối sẽ tổn thất hết. Đang Mạc Hà có chút thời điểm do dự, hắn ở trận pháp bên trong thị giác, trong tai lại nghe được đến từ nhân tộc một khối người chỉ huy thanh âm, để cho bọn họ những tiên nhân này tạm thời dừng tại chỗ, không cần tiếp tục xông về phía trước. Nghe được đạo thanh âm này, Mạc Hà lúc này mới yên lòng. Hai cái mới tinh con rối cuối cùng không cần uổng công phế bỏ. Nếu là mình hai lần ra chiến trường, hai lần đều đưa con rối tổn thất hết nói, cho dù lại dẫn đến mới con rối, vậy sẽ cảm giác có chút ngại quá. Mạc Hà bên này mới vừa dừng lại, sấm sét bên trong vậy tôn sấm sét cự thần, hắn thanh âm, ở nơi này thanh âm không cách nào truyền bá trong tinh không. Rõ ràng truyền vào Mạc Hà trong tai, Thương Xiển, đi ra cùng ta đánh một trận. Đạo thanh âm này giống như bôn lôi cuồn cuộn, truyền vào Mạc Hà trong tai, để cho hắn cưỡi khôi lỗi nguyên thần ý niệm đều có một loại muốn bị đánh tan cảm giác. Cũng chính là Mạc Hà so sánh lần trước thời điểm chiến đấu, thực lực lại tăng lên một ít. cho nên cuối cùng cái này hai đạo nguyên thần ý niệm vẫn là chống. Mạc Hà có thể chống nổi, không đại biểu tất cả cưỡi khôi lỗi chân tiên cũng có thể chịu đựng được. Có một phần chia con rối, cái này cuồn cuộn tiếng sấm bên trong, cưỡi khôi lỗi nguyên thần ý niệm liền bị đối phương một tiếng này đánh tan, sau đó con rối mất đi khống chế, liền sao yên lặng dừng ở trong tinh không. Cái này tôn sấm sét cự thần một tiếng này, lộ vẻ như vậy liền là cố ý. Sấm sét chi đạo, không chỉ có sấm sét oai, giống vậy bao hàm tiếng sấm cơn giận, cũng là một loại lợi hại phương thức công kích. Từ thực lực góc độ đi lên nói, cái này tôn sấm sét cự thần cử động này, lộ vẻ được có chút không có phong độ. Có thể từ hiện tại hai tộc lập trường mà nói, như vậy cử động hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Vốn chính là lẫn nhau đối nghịch hai tộc, thủ đoạn dĩ nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cũng chính là từ nhân tộc có vận may đạo tổ sau đó, lẫn nhau giao chiến duy trì vi diệu thăng bằng, hai bên mới sẽ chiếu cố đến rất nhiều. Kim tiên cảnh giới trở lên cường giả, vậy sẽ không hướng kim tiên xuống cường giả ra tay. Nếu là đặt ở đệ nhị hoàng triều trước, khi đó cũng không có nhiều cố kỵ như thế. Có ỷ mạnh hiếp yếu cơ hội, các tộc cũng sẽ không bỏ qua. Ở đó tôn sấm sét cự thần kêu lên một tiếng này sau đó, nhân tộc nơi này tinh không lên, Thương Xiển bóng người xuất hiện, hắn người khoác kim quang, giống như là mãi mãi bất hủ thần linh. Ở hắn bên người, hai đồng tiền vây quanh hắn thân thể không ngừng xoay tròn, tựa hồ đang diễn hóa thành một loại đạo vận thần kỳ. Mạc Hà không có nghe gặp Thương Xiển mở miệng, nhưng là ở Thương Xiển từng bước đi về phía trước quá trình. Vậy tôn sấm sét cự thần thanh âm nhưng một lần nữa vang lên. Được, trong tiểu thế giới đánh một trận, định muốn cùng ngươi phân ra thắng bại. Cái này một giọng nói, như cũ giống như bôn lôi cuồn cuộn, thanh âm truyền lọt vào trong tai, lại có một ít chân tiên cưỡi con rối, nguyên thần ý niệm bị đánh tan. Ở một tiếng này sau đó, vậy tôn sấm sét cự thần sau lưng tám cái cánh tay đồng thời bị sấm sét bao vây, tám loại màu sắc sấm sét ở lòng bàn tay hắn bên trong hội tụ, sau đó tám cái cánh tay đồng loạt về phía trước, đem tám loại màu sắc sấm sét hợp đến một nơi trước người hắn trong tinh không. Đây là liền tựa như bị xé ra một cái khe vậy, lại có một đường quang minh từ kẽ hở bên trong thấm ra, xuyên thấu qua cái này một tia quang minh, tựa hồ có thể thấy cái khe kia bên trong là một phiến màu xám trắng, mơ hồ có điện quang chớp động không gian. Mà Thương Xiển bên này, vây quanh hắn bên người không ngừng xoay tròn hai đồng tiền, đồng thời toàn chuyển đến trước người của hắn, sau đó hai quả kiểu dáng cũng không giống nhau tiền tệ lẫn nhau dán hợp với nhau. Thương Xiển nhẹ nhàng đưa tay ra, cầm cái này hai đồng tiền, tựa hồ phải đem cái này hai đồng tiền tách ra. Ở hắn kéo ra cái này hai đồng tiền đồng thời, trước mặt hắn tinh không, vậy giống vậy bị hắn xé ra một kẽ hở, trong đó lộ ra một vạch kim quang, nhưng không thấy rõ bên trong rốt cuộc có cái gì. Cái này hai đạo kẽ hở xuất hiện sau đó, nhanh chóng hướng phía trước lan tràn, cuối cùng hai đạo kẽ hở lẫn nhau nối liền chung một chỗ. Sau đó vậy tôn sấm sét cự thần và Thương Xiển hai người bóng người đồng thời không có vào đến kẽ hở bên trong. Ngay sau đó kẽ hở vậy biến mất không thấy. Nhìn một màn này, Mạc Hà không khỏi được sinh lòng hướng tới. Đây cũng là kim tiên cảnh giới cường giả uy năng, tiện tay liền có thể mở ra một mảnh không gian, thành tựu chiến trường của bọn họ. Ngay tại sấm sét cự thần và Thương Xiển mở ra một mảnh không gian thành tựu bọn họ chiến đấu nơi. Sau đó, ở linh tộc trong tinh vực, một vàng kim một xanh hai đạo ánh sáng mang lần nữa bay lên. Kim quang bên trong là một vị lưng mọc hai cánh linh tộc kim tiên, mà lam quang bên trong vị kia linh tộc nữ tu. Nàng bên người lơ lửng vậy 10 viên bảo châu, càng làm cho Mạc Hà ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cái này hai vị kim tiên xuất hiện, hiển nhiên cũng là ở hướng nhân tộc một phe cường giả khiêu chiến. Lập tức ở nhân tộc một khối, liền rồi lập tức xuất hiện một vị kim tiên cường giả. Tên này kim tiên cường giả trên người mặc là một kiện bình thường đạo bào. Dung mạo nhìn như vậy bình thường, thậm chí hắn hiện ở xuất hiện ở nơi này, cho người cảm giác vẫn là bình thường. Không giống những thứ khác kim tiên cường giả như nhau, chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể lãnh hội được đối phương mấy phần phong thái. Tên này nhân tộc kim tiên cường giả, nếu như nói hắn có cái gì chỗ bất phàm mà nói, đó phải là làm một kim tiên cường giả. Hắn nhìn như thật sự là quá mức bình thường. Chính là như vậy, nếu như thả vào trong đám người, có thể ngươi căn bản không chú ý tới loại cảm giác đó. Ở nơi này tên kim tiên cường giả xuất hiện sau đó, linh tộc nơi này hai người kim tiên nhìn nhau một mắt. Sau đó vị kia linh tộc nữ tu tiến lên một bước, và nhân tộc tên này kim tiên tương đối mặt mấy hơi thở thời gian. Sau đó hai người đồng thời dùng thủ đoạn ở trong tinh không xé ra một kẽ hở, giống như mới vừa rồi sấm sét cự thần và thương xiển hai người như nhau, lựa chọn mở ra một chỗ chiến trường giao thủ. Hiện tại linh tộc một khối còn có một vị kim tiên cường giả, mà nhân tộc bên này, trong tinh không vậy nứt ra một đạo vết nứt không gian. Từ trong đi ra một người mặc quần áo trắng, sau lưng nghiêng đeo một cây trường kiếm kim tiên, điển hình thái nhất kiếm tông kiếm tu lối ăn mặc. Còn dư lại cái này hai vị, liền cùng mới vừa rồi cả hai kim tiên như nhau, không nói hai lời, mở ra không gian nhỏ chiến đấu. Mười mấy hơi thở trong thời gian, ba đối với kim tiên cảnh giới cường giả đã mỗi người bắt đầu giao chiến. Nhân tộc nơi này người chỉ huy lúc này đã bắt đầu ở trong lòng nhanh chóng tính toán, suy đoán người linh tộc rốt cuộc muốn làm gì, cho nên tạm thời bây giờ cũng không có phát hiệu lệnh nói cho nhân tộc nơi này tiên nhân phải nên làm như thế nào. Linh tộc bên này, ở ba vị kim tiên cường giả và nhân tộc kim tiên lẫn nhau mở ra chiến trường. Bắt đầu sau khi giao thủ, bọn họ hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, lần nữa phát động một phiến sao rơi mưa, hội tụ thành một phiến sóng lửa, từ trong tinh không ào ào hướng nhân tộc tinh vực vọt tới. Mạc Hà dùng ở trên không trung thị giác thấy, lần này linh tộc hơn phát động cái này phiến sao rơi trong biển lửa, rõ ràng có mấy viên dáng người khổng lồ tinh thần, hơn nữa còn là như vậy do ngọn lửa nơi ngưng tụ thành tinh thần, trộn vào những thứ này sao rơi bên trong, cùng chung hướng nhân tộc tinh vực vọt tới. Chú ý tới cái này mấy viên do ngọn lửa nơi ngưng tụ thành tinh thần, Mạc Hà trong lòng nhất thời rét một cái. Cái này mấy viên ngọn lửa ngưng tụ thành tinh thần, tùy ý một viên, nếu như trong đó ẩn chứa lực lượng bộc phát ra, uy lực cũng không thể khinh thường. Cho dù là chân tiên, ở chánh diện đối mặt thời điểm, cũng có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Mà ở nơi này phiến sao rơi hình thành sóng lửa sau đó, Mạc Hà còn thấy được số lượng không ít bề ngoài ly kỳ cổ quái linh tộc theo sát ở sau đó, hướng nhân tộc tinh vực bên này vọt tới. Lúc này, Mạc Hà ở linh tộc tinh vực bên trong, cảm nhận được vậy cổ áp lực như có như không, cũng thay đổi được rõ ràng, tựa hồ đối với phương tùy thời chuẩn bị ra tay vậy. Mạc Hà trong lòng hơi có chút bất an, hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, linh tộc vị này đại năng giả, tốt nhất là không có chú ý tới mình cái này nhân vật nhỏ. Nếu là chú ý tới mình, vậy tốt nhất không muốn chú ý mình cái này nho nhỏ chân tiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https